mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 Ong Chúa. Nói đến ong đàn liền không thể không nói Mông Lương căn cứ phụ cận kia phiến táo lâm, virus bùng nổ. Sau đại hạn làm không ít thực vật đều lần lượt khô héo tử vong. Cây táo cho dù tương đối nại làm một ít, cũng nhịn không được như thế thiếu thủy hoàn cảnh. Cuối cùng bắt đầu đại diện tích khô héo, tử vong, bất quá có 6 cây táo lại ngoan cường còn sống. Thả sinh trưởng càng thêm tràn đầy, ở ngắn ngủn một tháng, cây cối độ cao liền đạt tới 50 nhiều mễ, đường kính cũng vượt qua 4 mét, thả còn đang không ngừng sinh trưởng, kết ra quả táo chia làm 2 loại. Một loại ở đạn châu lớn nhỏ khi liền không hề sinh trưởng. Thả càng thêm sáng bóng đen nhánh ngạnh như sắt đá, một loại còn ở chậm rãi sinh trường, nhìn còn tựa quả táo lại đã là có bóng bầu dục lớn nhỏ, đạn châu đại tiểu táo sẽ ở cuồng hóa sinh. Vật tiếp cận khi công kích cuồng hóa sinh vật, đối bình thường sinh vật nhân loại, hoặc là biến dị sinh vật tắc không có lực công kích, thậm chí ngắt lấy 2 loại quả táo. Cũng sẽ không bị cây táo công kích. Kiều Nam suy đoán có thể là bởi vì cuồng hóa thể hư thối thi thể. Đối cây táo sinh trưởng có trợ giúp, cho nên ở vào sinh vật bản năng nó mới có thể công kích cuồng hóa thể, căn cứ phái người thu thập. 2 loại quả táo xét nghiệm, tiểu nhân quả táo càng như là quả hạch, ngoại da phi thường cứng rắn, nội bộ hạt giống không độc thả dinh dưỡng phong phú, có thể ép du tựa như bóng bầu dục cự táo. Tắc có thể thực dụng, dinh dưỡng giá trị đồng dạng xa xa cao hơn nguyên bản cây táo, này 6 viên thật lớn cây táo làm. Mông Lương căn cứ nhiều đạo thiên nhiên phòng hộ, cũng vì bọn họ gia tăng rồi không tồi đồ ăn, này cùng Kiều Nam sở trải qua mà thế không sai biệt mấy. Chỉ là bởi vì địa lý vị trí quan hệ, hắn chưa bao giờ đã tới Mông Lương căn cứ. Sở nghe được cũng chỉ là chút nghe đồn, ở thông tin gián đoạn sau không lâu. Liền có một đoàn cự ong di chuyển đến đây. Mới đầu chúng nó chỉ ở nơi xa trên sườn núi lượn vòng dừng lại. An toàn khu tuy rằng cảnh giới chúng nó hành vi, lại cũng không phát sinh cái gì xung đột, ngẫu nhiên có thể nhìn đến ong đàn bay tới bay lui. Nhưng là chỉ cần không tiến vào bắc bộ vùng núi. Ong đàn liền sẽ không công kích người, chính là liền ở một tuần trước. Này đó cự ong theo dõi 6 viên thật lớn cây táo. Cũng đại lượng tích tụ hướng cây táo. Còn công kích ở cây táo chung quanh tuần tra người. Cây táo khoảng cách căn cứ so gần, lại là căn cứ bên ngoài quan trọng phòng hộ. Vì thế người, ong bắt đầu rồi cây táo cùng lãnh địa tranh đoạt chiến. Kiều Nam nghe thầm thở dài khẩu khí. Khô hạn làm rất nhiều thực vật đều tử vong, ong đàn rất khó thải đến mật hoa, thả cự ong hình thể khổng lồ, giống nhau thực vật mật hoa căn bản vô pháp cung cấp nuôi dưỡng chúng nó. Muốn sống đi xuống thế tất tranh đoạt này vài cọng cây táo, nhưng căn cứ ở loạn thế cũng sinh tồn. Gian nan, trước mắt càng không thể rời hắn chỗ, huống chi cây táo còn có tập kích cuồng hóa sinh vật năng lực. Càng là quan trọng đồ ăn nơi phát ra, cho nên trận chiến tranh này rất có thể là không chết không ngừng, mấy người nói chuyện. Tần Thiệu Hành tư thúc Tiếu Lễ mang theo người tới, Tiếu Lễ tiến lên cho Tần Thiệu Hành một cái đại đại ôm. Nhìn dáng vẻ hắn cùng Tần Thiệu Hành quan hệ rõ ràng so mặt khác hai cái thúc bá càng thân cận Tiếu. Lễ phụ trách bên này dược tề nghiên cứu phát minh. Thân kiêm số công nhân viên chức làm dị thường nặng nề. Nếu không phải Tần Thiệu Hành bọn họ đường xa lại đây. Lại mang theo quan trọng T2 ức chế tề. Tiếu Lễ đều rất khó từ phòng thí nghiệm thoát thân. Tần Thiệu Hành xem hắn vẻ mặt mỏi mệt. Dặn dò Tiếu Lễ chú ý thân thể. Tiếu Lễ chỉ có thể cười khổ đối với Kiều Hán Trương. Hắn xem như lâu nghe đại danh. Rốt cuộc năm đó Tiếu Thiệu Vũ sự tình. Tiếu gia bọn họ này đồng lứa đều biết, đối với Tiếu Thiệu Vũ cái này ái nhân, hắn cũng từng trong lén lút điều tra quá, trừ bỏ nam nhân thân phận làm hắn cảm thấy vô pháp duy trì ở ngoài. Người nọ thật là nhân phẩm, tướng mạo, tài học đều không thể bắt bẻ, còn ở trường học khi. Kiều Hán Chương liền bởi vì hơn người tài hoa cùng năng lực bị Kinh Thành Viện Nghiên cứu Tổng Bộ dự định, đáng tiếc sau lại tam ca thiếu nghĩa vì thiếu Thiệu Vũ tiền đồ xử chút thủ đoạn. Kiều Hán Chương không có thể bị Kinh Thành Tổng Viện Nghiên cứu tuyển dụng, bởi vậy thiếu nghĩa không chỉ có làm thiếu Thiệu Vũ ghi hận, còn làm lúc ấy Kinh Thành Nghiên cứu Tổng Viện Nghe Lão Viện Trưởng biết. Đuổi tới quân bộ thoá mạ một đốn, nếu năm đó Kiều Hán Chương đi Kinh Thành Viện Nghiên cứu Tổng Bộ, đi theo Nghe Lão Viện Trưởng, nói không chừng T2 ức chế tề đã sớm bị hắn nghiên cứu chế tạo ra tới. Kia hắn lão cha tức thời bị US thiết kế cảm nhiễm Z virus, cũng sẽ ở trước tiên tiêm vào ức chế tề, không cần xa phó Phụng Châu. Càng không cần đến nay còn đông lạnh ở No 9 viện nghiên cứu, Kiều Hán Chương cũng sẽ không bị US cùng ghen ghét nhân tài cấp trên hợp lực mưu hại, dẫn tới trọng thương nửa năm nhiều còn quên đi T2 ức chế tề phối phương. Tân gia cũng khó có thể nhảy ra sóng to, làm thiếu gia không thể không rút khỏi quyền lực trung tâm. Cả nước trên dưới virus tình hình bệnh dịch, càng sẽ mau chóng được đến ức chế. Có lẽ tình huống sẽ so trước mắt tốt hơn rất nhiều. Thở dài khẩu khí, Tiếu Lễ không thể không cảm khái tạo hóa trêu người. Hắn bỗng nhiên liền muốn tìm Tiếu Nghĩa luyện luyện tập, đáng tiếc chính mình đánh không lại. Ngay sau đó liền nghĩ tới Tiếu Hòa. Bọn họ này bốn người liền số hắn nhị ca công phu tốt nhất, nghĩ hắn quay đầu hỏi Tần Lam. Nhị tẩu, nhị ca đâu? Tần Lam cười khẽ. Cùng ngươi tam ca nói sự tình đi, Tiếu Lễ vừa định truy vấn nói chuyện gì. Lại thấy được Tần Lam trong tay nhéo mắt kính, lập tức nhận ra là hắn nhị ca thường mang một khoản, khóe miệng giơ lên cái cười xấu xa. Đem tay áo vén, Tiếu Lễ nói, ta vừa vặn cũng có chuyện tìm tam ca nói. Đáng tiếc lời còn chưa dứt, Tiếu Lễ di động liền vang lên, Tiếu Lễ không dám chậm trễ. Vội vàng tiếp nghe, là phòng nghiên cứu mấy cái đồng sự thúc giục hắn cầm T2 ức chế tề chạy nhanh trở về. Một đống người chờ xem ức chế tề phối phương cùng hiệu quả, Tiếu Lễ bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ trả. Thù hắn tam ca, ngồi đối diện ở trên sofa Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam nói. Ta bên này tuy rằng không có lợi hại như vậy T2 ức chế tề. Bất quá cũng có chút mặt khác dược tề. Đi thời điểm đừng quên tới bắt phối phương cùng hàng mẫu. Đến nỗi công nghệ cao vũ khí, này liền phải hỏi ngươi lão ba còn có Thiệu Ninh, Thiệu Huân, bọn họ lăn lộn đồ vật cũng không ít. Tiếu Lễ đi rồi không lâu, Tiếu Hòa liền đã trở lại. Kiều Nam xem hắn ngọn tóc thượng hơi mang vết nước, cả người đều rõ ràng mang theo mới vừa tắm gội sau thoải mái thanh tân. Quần áo cũng không phải vừa mới kia bộ, hắn từ Tần Lam trong tay tiếp nhận mắt kính mang lên. Cười như cũ ôn hòa nho nhã, nhưng Kiều Nam vẫn là thấy hắn phía bên phải gương mặt có chút ứ thương, Tần Lam nhàn nhạt hỏi. Lão Tam đâu? Tiếu Hòa cười khẽ, còn có chút sự tình vội vã xử lý. Liền đi trước, Tần Thiệu Hành khó được cười lên tiếng. Thực không cho mặt mũi nói rõ chỗ yếu nói. Tam thúc nhất định bị ngài tấu quá khó coi. Không nghĩ ở ta cùng Kiều Nam trước mặt quá mất mặt mới tránh đi đi. Tiếu Hòa cuối cùng còn biết. Phải cho đệ đệ ở tiểu bối trước mặt lưu chút mặt mũi. Vì thế nói tránh đi. Phía trước ta nghe nói Đường Phong làm ra tới cái cải tiến bản cự ly xa theo dõi phi hành khí. Phi thường không tồi, chỉ là kia tiểu tử tưởng lại hoàn thiện. Mới che lại bản vẽ cùng hàng mẫu không cho ta xem, quét mắt chất đống ở một bên trang bị hàng mẫu. Tiếu Hòa lại nói, lần này các ngươi mang đến không ít đồ vật, không biết có hay không? Tần Thiệu Hành đứng dậy từ kia đôi đồ vật lấy ra cái dương nhỏ. Mở ra sau chỉ vào bên trong mấy thứ đồ vật nói. Bắt trước theo dõi mắt kính, nhưng thẳng điều chỉnh tầm mắt góc độ. Đệ nhất thị giác đi theo máy theo dõi vận hành, cự ly xa máy theo dõi trưởng máy. Có 48 đôi mắt, không có bất luận cái gì theo dõi góc chết, nó có được bình thường thị giác bắt giữ, siêu cao đêm khuya tĩnh lặng coi, hồng ngoại, động thái, tiền tầng thấu thị, thâm tầng thấu thị từ từ nhiều góc độ theo dõi công năng. Thả mang theo nhiều cái nhưng thao tác, nhưng thu về, nhưng quang năng nạp điện. nhưng ở bị phát hiện khi tự bạo mini máy theo dõi. Tần Thiệu Hành giới thiệu xong trong dương đồ vật, đem cứng nhắc hình màn hình đưa cho Kiều Nam, Tiếu Hòa, Tần Lam phu thê hai người ghé vào hắn tả hữu. Tò mò trên màn hình sẽ biểu hiện cái dạng gì hình ảnh, Kiều Nam tắc hơi có chút khẩn trương. Rất muốn cùng Tần Thiệu Hành đổi. Từ hắn tới thao tác phi hành khí, Tần Thiệu Hành kia chỗ bắt trước theo dõi đôi mắt mang lên. Đem cự ly xa theo dõi phi hành khí ở trong đại sảnh tùy tay ném đi. Nó lập tức duỗi thân khai luân cánh phiêu phù ở không trung. Tần Thiệu Hành lấy qua khống chế khí khởi động, đẩy ra một phiến cửa sổ phi hành khí ở trong đại sảnh vẽ ra cái xinh đẹp độ cung. Từ rộng mở cửa sổ bay đi ra ngoài, phùng ở Kiều Nam trong tay màn hình sáng lên. Tần Thiệu Hành chậm rãi nói, ta mở ra ẩn thân công năng. Chúng ta không bỏ đi xem những cái đó cự ong trước mắt tình huống, Kiều Nam tay động ở trên màn. Hình điều chỉnh hình nổi giống hiệu quả. Xem Tiếu Hòa không được gật đầu, Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam phân biệt giải thích phi hành khí các loại công năng, thuận tiện nói ven đường đủ loại phát hiện, dựa theo Tiếu Hòa nói ong đàn rút lui phương hướng. Còn có mấy lần ra ngoài truy tra nhân viên đã chịu phục kích địa điểm. Phi hành khí trọng điểm thăm dò phía đông một ít thật lớn đồi núi, từ phi hành khí xử lý sau hình ảnh. Có thể nhìn đến một ít sống ở đồi núi thượng cự ong. Xuất phát từ nào đó sinh vật cố hữu bản năng, chúng nó tựa hồ ở nghỉ ngơi, bất quá còn sẽ ngẫu nhiên có mấy chỉ bay lên một lát. Xoay chuyển cái phương hướng lại trở xuống đội ngũ chung, nhìn hình ảnh Kiều Nam hơi hơi nhíu mày. Kéo cận thị giác nhìn xem. Ta tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Tần Thiệu Hành lập tức đem thị giác kéo gần. Mấy người lúc này mới ra trồng chất ong đàn thượng tầng thật là ở nghỉ ngơi. Mà phía dưới ong đàn tựa hồ ở bận rộn cái gì, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến nào đó vị trí bỗng. Nhiên liền nhiều ra mười mấy chỉ cự ong. Lại chút vị trí nguyên bản bị cự ong trồng chất ra, gò đất lại sẽ đột ngột bình phục. Biến mất không cần Kiều Nam lại nhắc nhở. Tần Thiệu Hành lập tức mở ra phi hành khí cường lực xuyên thấu hiệu quả thấu thị công năng. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chúng nó thế nhưng đào rỗng kia tòa sơn khâu, xây dựng một tòa khổng lồ tổ ong, mà tổ ong còn có vô số hoạt động cự ong, Tiếu Hòa sắc mặt ngưng trọng lên. Đối Tần Thiệu Hành nói, Tiểu Hành ngươi trước chờ một chút, việc này không phải là nhỏ. Ta phải đem ngươi đại bá cùng phụ trách an toàn khu tương ứng sự vật người phụ trách đều kêu lên. Tới, Tần Thiệu Hành gật đầu. Không thành vấn đề, phi hành khí năng lượng thực sung túc. Tiếu Chính biết Tần Thiệu Hành mang theo Kiều Nam trở về. Người một nhà rất có thể có chuyện muốn nói. Tuy là thân huynh đệ, trực tiếp không có gì kiêng kỵ. Vẫn là tìm lấy cớ trước rời đi đại sảnh, trở về trên lầu thư phòng. Cho bọn hắn người một nhà đằng ra nói nhỏ không gian, Tiếu Hòa một chiếc điện thoại đem Tiếu Chính. Kêu xuống dưới, nhìn đến phi hành khí biểu hiện hình ảnh, Tiếu Chính cũng hoảng sợ từ mấy ngày nay ong quần công đánh chúng biểu hiện xem. Bọn họ cũng biết sợ là muốn cùng ong đàn không chết không ngừng. Bất quá tương đối lúc ban đầu công kích, ong đàn số lượng là ở từng bước giảm bớt. Thả tập kích bọn họ cự ong cái đầu cũng nhỏ chút, bọn họ nguyên bản cho rằng trận chiến tranh này sắp chung kết, lại không nghĩ rằng ong đàn số lượng sẽ như thế khổng lồ. Vài vị người phụ trách lần lượt tới, vẻ mặt ứ thương Tiếu Nghĩa cũng đỉnh lại lần nữa trở về, ở như thế dày đặc ong đàn chung. Phi hành khí liền tính lại có thể ẩn hình cũng không có khả năng xuyên thấu ong đàn tiến vào. Vì thế Tần Thiệu Hành thích đồng thời phóng thích tam cái mini máy theo dõi. Từ chỗ ẩn nấp huyệt động lần lượt lẻn vào, huyệt động lúc đầu đường kính chỉ có 1 mét. Càng thâm nhập bên trong càng thêm rộng mở trống trải. Có chút địa phương thậm chí bị đào rỗng ra thượng 100 mét vuông không gian. Thật lớn dày đặc ong đàn ở bên trong phi hành bận rộn. Theo dõi không có trang bị dẫn âm thiết bị. Nếu không mọi người nhất định có thể nghe được không dứt bên tai vù vù thanh, Tiếu Hòa giải thích nói. Thường quy ong đàn từ mấy ngàn đến mấy vạn chỉ ong mật tạo thành. Sẽ có một con ong chúa cùng với chút ít ong được dẫn dắt số lượng đông đảo ong thợ tạo thành. nhưng từ chúng ta gần nhất một đoạn thời gian diệt sát cự ong. Còn có hiện tại theo dõi lúc ban đầu quay chụp tổ ong hình thái xem. Nơi này ong đàn số lượng bảo thủ phòng chừng cũng có gần 10 vạn. Này còn không bao gồm bên trong sắp phu hòa ong nhộng theo tam cái theo dõi thâm nhập. Từ hình ảnh ong thợ cũng càng thêm thật lớn. Có chút ong thợ thể trường đã gần 1 mét, ngầm xào huyệt cũng càng thêm trống trải, Tiếu Hòa nhíu mày nói. Xem ra ong chúa thể tích sẽ lớn hơn nữa một ít. Nói như vậy, ong chúa thể so ong thợ trường 1/3, bụng so trường, phía cuối có thích châm, bụng hạ vô sáp tuyến, cánh chỉ bao trùm bụng một nửa. Ong chúa cả đời chỉ ở thời gian nhất định nội giao phối một lần hoặc mấy lần. Chưa tự nhiên phân ong ngoại, không rời đi tổ ong, tam cái máy theo dõi phân biệt ở bên trong tìm kiếm ong chúa thân ảnh. Lại qua gần 20 phút, có cái máy theo dõi tìm được rồi ong chúa, bất quá nó thể tích viễn siêu Tiếu Hoa theo như lời giống nhau phạm trù. Nó nằm sấp ở thật lớn buồng ong biên, mấy chỉ gần 1 mét ong thợ ở bên người nàng bận rộn đối lập ong chúa thật lớn thân hình. Ong thợ nhóm nhỏ bé như là quải sức món đồ chơi, Tiếu Hoa thật dài thở dài. Tháo xuống mắt kính chậm rãi nói. Trong tình huống bình thường, ong chúa bình quân mỗi phút đẻ trứng 4 viên, liên tục đẻ trứng 20 phút, sau đó nghỉ ngơi 20 phút tả hữu. Ở nghỉ ngơi thời điểm sẽ có ong thợ đối ong chúa làm tương ứng chiếu cố. Lấy cổ vũ này sinh sản nhiều trứng. Tựa như các ngươi hiện tại chỗ đã thấy giống nhau, Tiếu Chính càng thêm cảm thấy không ổn. Hỏi, kia ong chúa một ngày có thể sản nhiều ít trứng, bình quân ở 1.800 cái tả hữu. Mọi người nghe hít hà một hơi, Tiếu Hòa lại nói tiếp, này còn không phải tệ nhất. Tiếu Nghĩa ở bên cạnh xoa đem ứ thanh mạt, nhị ca, có nói cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi, hiện tại thế đạo đã như vậy không xong. Đã không có gì chắc trở là chúng ta không thể tiếp thu, Tiếu Hòa lại đem mắt kính mang lên. Vừa mới ta nói phân ong, các ngươi khả năng không rõ có ý tứ gì. Ta trước giải thích hạ, thông tục chút cách nói liền có tân ong chúa ra đời. Lão ong chúa muốn cùng tân ong chúa phân ra quá. Thông thường lão ong chúa chỉ mang đi số nhỏ ong mật. Lưu nhiều điểm ong mật cấp tân ong chúa. Bất quá ta xem này chỉ thật lớn ong chúa rất khó rời đi xào huyệt. Nó hẳn là sẽ khiến cho tân ong chúa rời đi, Tần Thiệu Hành bỗng nhiên tiếp lời nói. Ta hoài nghi chúng nó tranh đoạt thật lớn cây táo. Không chỉ có vì năm sau mật hoa, càng có thể là vì tân ong chúa xây tổ, hay chỉ ong chúa điên cuồng đẻ trứng. Như vậy Mông Lương khu vực đều khả năng bị chúng nó bá chiếm. Tất cả mọi người nhíu mày. Phòng khách lớn an tĩnh lại, Tiếu Hoa chờ bọn họ hoãn trong chốc lát. Mới tiếp tục đả kích nói, lão ong chúa có thể sản xuất một con tân ong chúa. Cũng cho nó lộng tân xào huyệt, các ngươi cảm thấy tiếp theo chỉ tân ong chúa còn sẽ xa sao? Không chỉ có Mông Lương, chu biến khu vực cũng sẽ thực mau bị chúng nó chiếm lĩnh, Tiếu Nghĩa cắn răng nói. Chúng ta đến diệt trừ này chỉ ong chúa. Tiếu Chính cười khổ, như thế nào chứ, không nói sao huyệt thâm nhập ngầm quá xa, chính là thủ như vậy nhiều cự ong cũng không có khả năng làm chúng ta tới gần ong chúa, Tiếu Nghĩa. Nghẹn lời, tất cả mọi người biết cần thiết đến diệt trừ ong chúa. Nếu không nó liền sẽ chế tạo vô số cự ong quân đoàn áp xúc nhân loại sinh tồn không gian. Cần phải như thế nào giết ong chúa? Này thật là cái nan đề, Tần Thiệu Hành đối mấy người nói. Ta thử xem có thể hay không tiếp cận nó. Tổng cảm thấy này chỉ ong chúa không đơn giản, nói hắn thao tác mini máy theo dõi chậm rãi tới gần. Ong chúa, ai ngờ khoảng cách ong chúa còn có mười mấy mét thời điểm. Đã bị ong chúa phát hiện, nó đại đại dâu hơi mấp máy hạ. Hình ảnh tức khắc một mảnh đen nhánh, Tần Thiệu Hành nhịn không được cảm thán. Hảo nhạy bén cảm giác, Kiều Nam Tắc nhỏ giọng nói thầm, vừa mới đó là cái gì công kích, ta giống như nhìn đến không khí hình thành cuộn sóng, Tần Thiệu Hành điều động mặt khác hai cái. Mini máy theo dõi hướng ong chúa phương hướng phi, đồng thời đem bắt giữ hình ảnh pha quay chậm truyền phát tin. Quả nhiên ở ông chúa dâu run rẩy thời điểm, có thể từ máy theo dõi trong hình nhìn đến nước gợn giống nhau hoa văn. Này đều không phải là tín hiệu không hảo sở sinh ra đong đưa, mà là một loại chấn động công kích liền ở kia nước gợn giống nhau hoa văn đập ở máy theo dõi thượng. Nháy mắt, máy theo dõi liền mất đi tín hiệu, ong chúa vốn là có số lượng khổng lồ cự ong quân đoàn bảo hộ. Thêm chi bản thân còn có nhạy bén cảm giác, sắc bén công kích, muốn sát nó cơ hồ chính là cái không có khả năng nhiệm vụ, một lát sau hai cái mini máy theo dõi. Đuổi tới, bất quá ong chúa nơi thật lớn sao huyệt tựa hồ tăng mạnh phòng thủ. Mấy chỉ thật lớn ong thợ qua lại lưu động, Tần Thiệu Hành cẩn thận thao tác hai quả mini theo dõi. Chậm rãi di động, trong đó một người vẫn là bị ong chúa phát hiện, nó tựa hồ cực kỳ tức giận, khẩu khí không ngừng mấp máy, phun ra dòng khí ở huyệt động nội cuốn lên bụi mù. Hai cái tới gần ong thợ thậm chí bị sốc phi, tiếp theo nó dâu run rẩy. Bị phát hiện kia cái máy theo dõi nháy mắt mất đi hình ảnh, Tần Thiệu Hành không dám lại di động. Huyệt động nội cận tồn kia cái mini máy theo dõi, làm nó kề sát động bích không hề di động, ong chúa dâu radar giống nhau run rẩy. Cuối cùng vẫn là phát hiện kia cái máy theo dõi, nó vặn vẹo thật lớn đầu, mắt kép nhắm ngay máy theo dõi vị trí. Kiều Nam có trong nháy mắt thậm chí có thể từ nó mắt kép nhìn thấy điên cuồng lửa giận cùng căm ghét. Cái loại này ập vào trước mặt sát ý tựa hồ trực tiếp xuyên thấu màn hình thâm nhập hắn đại não. Hắn như là bị người bóp lấy yết hầu, vô pháp hô hấp cũng vô pháp dãy giụa, lần đầu tiên có loại này sinh mệnh bị uy hiếp cảm giác. Trong cơ thể công pháp phản xạ có điều kiện tự hành vận chuyển. Chốc lát chi gian bồng bột mãnh liệt huyền minh chi khí liền thả ra bên ngoài cơ thể. Mang theo một loại không dung xâm phạm nghiêm nghị bá đạo, tất cả mọi người kinh ngạc hoàn hồn. Không được vỗ về ngực kịch liệt thở dốc, ho khan, thực rõ ràng bị hít thở không thông không ngừng Kiều Nam một người. Cũng đúng là Kiều Nam ngoại phóng kia cổ huyền minh chi khí. Cứu vớt mọi người, Tần Thiệu Hành tắc kinh ngạc nhìn về phía Kiều Nam. Hắn tuy rằng không giống mọi người này băng chật vật thở dốc, vừa mới cũng cùng ong chúa tinh thần lực ngắn ngủi giao phong. Cho dù biết phòng khách nhìn đến hình ảnh người khả năng đều bị công kích, bất đắc dĩ phân thân thiếu phương pháp, Kiều Nam như cũ ngồi ở trên sofa. Bưng màn hình đôi mắt hơi rũ, tựa hồ còn nhìn chằm chằm mặt trên xem, nhưng vừa mới bởi vì cuối cùng một quả theo dõi cũng bị ong chúa phá hủy. Chủ hình ảnh đã đen, Tần Thiệu Hành cũng chưa kịp cắt hình ảnh, cho nên hắn xem vị trí chính là đen nhánh một mảnh, Tiếu Hòa cũng phát hiện Kiều Nam không đúng. Sợ hắn còn hãm ở ong chúa vừa mới chế tạo cứng còng hít thở không thông chung. Vừa muốn đẩy hắn liền lắc mình lại đây, Tần Thiệu Hành kéo lại, đừng chạm vào hắn. Làm chính hắn khôi phục, Tiếu Hòa thấy nhi tử ngữ khí kiên quyết tựa hồ biết cái gì. Lại xem Kiều Nam ngực hơi hơi phập phồng tựa hồ không có gì hít thở không thông dấu hiệu. Chính là không biết vì sao, chính là cương ngồi không trở về thần, hắn hạ giọng hỏi. Tiểu Hành, này, là chuyện như thế nào? Tần Thiệu Hành khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, Tần Lam cũng hạ giọng nói. Vừa mới ta hít thở không thông vừa động cũng không động đậy thời điểm. Tựa hồ có cổ rất mạnh lực lượng nháy mắt xuyên thấu thân thể của ta. Ta liền từ cái loại này cứng còng hít thở không thông cảm trung thoát ly ra tới, nghe được hắn nói. Như vậy, Tiếu Hòa, Tiếu Chính đám người sôi nổi gật đầu. Tần Thiệu Hành không nói chuyện, nhưng hắn biết kia cổ lực lượng cường đại nhất định thuộc về Kiều Nam hiện tại quả thực. Mau điên rồi. Hắn chưa bao giờ biết chính mình trong cơ thể huyền minh chi khí như vậy có tính tình. Trước kia vẫn luôn cảm thấy chính hắn tu luyện huyền minh chi khí thập phần ấm áp hòa hoãn. Thậm chí phất quá chưa bị virus cảm nhiễm động thực vật khi. Chúng nó đều sẽ truyền lại đây vui sướng hòa thân thiết cảm giác cho dù hắn xui xẻo vài lần hút. Vào virus nguyên thạch, chuyển hóa thành năng lượng, nguy cơ thật mạnh tăng lên thực lực. Nhưng là những cái đó đều không phải công pháp dẫn tới. cũng không huyền minh chi khí. Nguyên nhân chính là liền ở vừa mới hắn hít thở không thông, sinh mệnh đã chịu uy hiếp nháy mắt, trong thân thể hắn huyền minh chi khí đột nhiên liền phẫn nộ rồi. Như là long thần bị xúc phạm uy nghiêm, phát ra phẫn nộ rít gào, gào giống, không giết chết cái kia làm tức giận hắn thần uy ra hỏa liền không dừng tay giống nhau, cho dù hắn phát hiện sau cực lực thu về huyền minh chi khí, nhưng trong thân thể hắn huyền minh chi khí vẫn là phẫn nộ hướng tổ ong nơi đỉnh núi đi tới. Kiều Nam Ngạch Quý dần dần toát ra mồ hôi. Một tiếng già nua thở dài đột ngột ở hắn trong đầu vang lên, tiếp theo chính là một trận quở trách. Xem đi, đây là ngươi hấp thụ đại lượng ngoại lực năng lượng, lại không có đem chi luyện hóa hậu quả, ngươi cùng trọng bảo dung hợp duy nhất. Trọng bảo chính là ngươi một bộ phận, ngươi sinh mệnh thu được uy hiếp, trọng bảo tự nhiên muốn bảo hộ ngươi. Tiêu diệt ngoại tại uy hiếp, nếu ngươi phía trước đem những cái đó năng lượng đều luyện hóa, làm này dung nhập tự thân, tự nhiên có thể tự do khống chế, nhưng ngươi cố tình nóng lòng hấp thụ ngoại lực, dẫn tới động lại quá nhiều, tuy rằng công pháp ngươi đã luyện đến thứ 6 cái bộ phận, nhưng này xa xa không đủ. Kiều Nam rất muốn kêu hắn câm miệng, hấp thụ phần ngoài năng lượng đều không phải là hắn mong muốn. Trước mắt hắn cần thiết chuyên tâm khống chế ngoại phóng huyền minh chi lực. Hắn nếu có biện pháp liền nhanh lên nói ra, không có biện pháp ít nhất câm miệng làm hắn chuyên tâm khống chế huyền minh chi khí. Ua, còn chê ta rong dài, nếu không phải xem ngươi mạng nhỏ kham yêu, bản tôn giả mới lười đến thuyết giáo. Mắt thấy kia cổ huyền minh chi khí đã nhào hướng cự ong nơi đỉnh núi. Kiều Nam không sức lực lại nghe hắn rong dài, toàn lực khống chế huyền minh chi khí. Khó khăn lắm ở tới tổ ong trước đem nó ngừng, Kiều Nam chưa từng có ngoại phóng như thế xa huyền minh chi khí, bất quá mượn từ tản ra huyền minh chi khí hắn vô luận là nhĩ lực vẫn là thị giác đều có không giống nhau cảm giác, chỉ là hắn quá mức mỏi mệt, tựa hồ ngoại phóng huyền minh chi khí đối hắn tiêu hao quá mức. Ở huyền minh chi khí cấp tốc phản hồi trong thân thể hắn phía trước, hắn mơ hồ nghe được ong chúa phát ra sợ hãi tiếng kêu. Tần Thiệu Hành giành trước một bước tiếp được Kiều Nam mềm mại ngã xuống thân thể. Tiếu Hòa vội vàng gọi điện thoại làm người tìm nhằm vào dị năng giả bác sĩ lại đây. Tần Lam nôn nóng hỗ trợ đằng ra sofa, làm Tần Thiệu Hành đem Kiều Nam ôm đến trên sofa nằm xuống. Những người khác cũng là vẻ mặt quan tâm, chỉ là bọn hắn cũng không biết Kiều Nam đã xảy ra cái gì. Kiều Nam hoảng hốt trung tựa hồ thấy trong đại sảnh phát sinh hết thảy, lại hoảng hốt cảm thấy kia có thể là chính mình ảo giác. Hết chương.